Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, chương 30, lâm thời nhiệm vụ. Đốt, túc chủ dùng cai ngục xiềng xích chinh phục vượt qua năm thành người xem. Giải tỏa thành tựu, câu hồn ngọc sử, ban thưởng lâm thời nhiệm vụ một cái, đứng dậy chuẩn bị trở về hậu trường phòng nghỉ Lý Mục Bị. Trong đầu đột nhiên xuất hiện thanh âm giật nảy mình. Nói đến lần trước hệ thống tại cấp cho qua giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ ban thưởng sau liền không. Một tiếng động, đến tiếp sau giai đoạn cũng không có mở ra nhắc nhở. Lý Mục còn tưởng rằng hệ thống lạnh. Hiện tại xem ra, vẫn là ấm. Câu hồn ngọc sử là cái gì? Lý Mục hỏi, một cái danh xưng, không có gì chứng dùng. Hệ thống đơn giản thô bạo trả lời để Lý Mục trên trán bò đầy hắc tuyến. Không có chứng dùng ngươi làm thành ban thưởng phát cho ta. Lý Mục hít sâu một hơi, cố gắng an ủi mình. Hắn chỉ là cái hệ thống, không muốn chấp nhặt với hắn. Câu hồn ngọc sử là cai ngục xiềng xích thành tựu một giai đoạn danh. Sơn, đại biểu túc chủ tại sử dụng cái này anh hùng lúc. Khán giả đối bản thân ngươi tán thành độ, đến tiếp sau còn có hai cái giai đoạn danh xưng đợi giải tỏa. Dạng này, Lý Mục giật mình, kia mặt khác hai cái giai đoạn danh xưng theo thứ tự là cái gì? Giữ bí mật, nha, Lý Mục đích thì thầm một tiếng, nghe giống như rất có bức cách, nhưng không có gì tính thực chất tác dụng a. Bị bổn hệ thống tuyển định túc chủ. Mời ngươi hơi có chút rộng lớn lý tưởng, hoàn thành thành tựu nhiệm vụ chỗ tốt là ngươi không thể lường được. Nhất là danh xưng loại thành tựu, đường túc chủ có ba anh hùng đạt tới giai đoạn sau cùng danh xưng lúc. Hệ thống đem sẽ dành cho túc chủ một phần kinh hỉ. Ngươi đây là tại bánh vẽ à? Lý Mục lắc đầu, đối loại nhiệm vụ này không quá cảm mạo, kiểm chắc đến túc chủ tâm trí không kiên. Hiện tuyên bố cưỡng chế nhiệm vụ, trong vòng một năm không cách nào hoàn thành nên thành tựu. Túc chủ sẽ tại cái nào đó đêm khuya đột tử. Lý Mục, cố nén đem hệ thống bắt tới dầu chiên. Xào lăn một đợt xúc động, Lý Mục hít sâu một hơi. Thần sắc trở nên ôn hòa, cùng, kiên quyết. Hệ thống xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Thân là bị hệ thống chọn chúng nam nhân. Hoàn thành hệ thống ban bố nhiệm vụ là ta nhân sinh hàng đầu mục tiêu. Túc chủ thức thời, giai đoạn thứ hai nhiệm vụ ít ngày nữa sắp tuyên bố. Mời túc chủ chuẩn bị sẵn sàng. Hoàn thành giai đoạn thứ hai sắp mở ra điểm tích lũy thương thành. Làm nhiều lâm thời nhiệm vụ có trợ giúp thu hoạch được điểm tích lũy. Chúc túc chủ chức nghiệp kiếp sống qua vui sướng. Vui sướng, vui sướng. Ta rất vui vẻ, Lý Mục an ủi chính mình. Huynh đệ, lần đầu tiên nghe được nhiều như vậy, fan hâm mộ reo hò. Cảm động rất bình thường, nhưng ngươi vì sao lại lệ nóng doanh tròng? Đây cũng quá khoa trương tám. Cửa phòng nghỉ ngơi, Uzi một mặt quỷ dị nhìn Lý Mục một chút, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ta đến từ địa phương nhỏ, không có thấy qua việc đời. Mà lại ta đối với chúng ta hắc thế lực ngầm đám fan hâm mộ yêu thâm trầm. Lý Mục lau đi, cảm, động, nước mắt, bốn phía nhìn sang, còn tốt chính mình bị tư bản chủ nghĩa bức hiếp dẫn đến xấu mặt một màn này không có bị còn lại. Đồng đội nhìn thấy, mặc dù ngươi nói rất có lý, nhưng là ta luôn cảm giác chỗ nào có điểm gì là lạ. Uzi nhíu mày, một mặt hồ nghi. Được rồi, chúng ta đi vào đi. Tranh thủ hai, không cầm xuống. Lý Mục một thanh nắm ở Uzi bả vai. Dùng Uzi khác một bên đầu vai đem nước mắt lau khô. Ngoạt tao. Tiếp theo đem BP. Lưu Trạch thông huấn luyện viên. Người bên trên, trong phòng nghỉ, ngồi trên ghế hạ mộc huấn luyện viên mở miệng nói ra. Ta, huấn luyện viên ta không được a. Nghe được phiên dịch nói lời về sau, nhất danh nhân viên công tác bộ dáng nam tử trung niên liền vội vàng đứng lên, khoát tay nói, ngươi cũng là thông qua bình thường sàng chọn mới tiến vào OMG chiến đội. Dựa vào cái gì không được? Hạ Mộc trừng mắt, mặc dù lấy ánh mắt hắn lớn nhỏ trình độ, mở mắt nhắm mắt cùng trừng mắt nhìn qua đều không khác mấy. Thế nhưng là, không có thế nhưng là, nếu như ngươi không được, ta sẽ trực tiếp nói cho lão bản, ngươi không có tác dụng. Hạ Mộc lạnh lùng nói, hắn không muốn lại đến đài BP, tuy nói Hạ Mộc tại truyền tuyển chọn chẳng ra sao cả. Nhưng tại những chuyện khác bên trên cân nhắc coi như thấu triệt. Hắn không phải người ngu, bên trên đem Lý Mục có phải thật vậy hay không tay trượt điểm sai. Vẫn là nói căn bản cũng không nghĩ tuyển ra Na. Hạ Mộc lòng dạ biết rõ, không thể không nói chính là trận này Therese hiệu quả có thể xưng hoàn mỹ, nhưng cũng là bởi vì dạng này, Hạ Mộc mới dự định từ bỏ trận tiếp theo BP. Hắn thấy, Lý Mục rất có thể liền sẽ cái này một cái anh hùng. Tại hắn trận đấu này phát huy như thế chói sáng tình huống dưới. Hạ Mộc cảm thấy chỉ cần EDG huấn luyện viên không phải nhược trí, cơ bản đều sẽ không bỏ mặc Lý Mục lấy thêm một thanh. Hạ Mộc chắc chắn, Lý Mục tại không có Therese về sau, thanh thứ 2 89 phần 10 là muốn thua trận. Vạn nhất hắn làm BP, thanh thứ 2 thua, chờ lúc trở về có người tại lão bản trước mặt thổi một gió thổi bên tai. Nói kỳ thật cái này duy nhất thắng một thanh hay là bởi vì Lý Mục không có dựa theo hắn yêu cầu. Tuyển người mới thắng, vậy hắn Hạ Mộc chẳng phải là cõng nồi lớn. Hợp lấy thanh thứ nhất không nghe ngươi, thắng, thanh thứ hai nghe ngươi ngược lại thua. Vậy lưu ngươi cái này huấn luyện viên còn để làm gì? Cho nên Hạ Mộc học cơ trí, tình nguyện công lao này không muốn, cũng phải bảo đảm vạn vô nhất thất. So với thắng được EDG hầu đình có thể sẽ ban thưởng một bữa cơm hoặc là một chút tiền thưởng. Hạ Mộc càng coi trọng ổn trọng thỏa đáng công việc. Hắn phong cách hành sự luôn luôn như thế. Đây cũng là Hạ Mộc ở trong game phong cách tương đối bảo thủ nguyên nhân. Thà rằng không bị ngược quá thảm, cũng không nguyện ý buông tay đi liều một phen thắng lợi. Được, tốt a, Lưu Trạch Thông khô cằn nói. Nói đều nói đến cái này phần bên trên, hắn còn có thể nói cái gì đó. Phó thác cho trời đi. Lưu Trạch Thông cầm ra bản bút ký của mình. Những cây gậy này huấn luyện viên bình thường luyện lúc họp đều không gọi bên trên mình. Cho nên hắn vở bên trên ghi chép, đều là bằng vào mình một mực phân tích đội ngũ phong cách cùng đội viên trạng thái đạt được tới một. Chút chiến thuật mạch suy nghĩ. Cũng không biết có được hay không dùng. EDG trong phòng nghỉ, bầu không khí lại là vô cùng lo lắng. Thu quan chi chiến nếu như bị hai, không, ta không có cách nào hướng lão bản bàn giao. Các người cũng sẽ bị internet bình xịt phun rất bình thường thảm. Cho nên, tiếp theo đem đều xuất ra áp đáy hòm tuyệt chiêu. Ta muốn thắng, rõ chưa? Tam thiếu trừng mắt hạt châu. Hơn một vạn chữ bản thảo trực tiếp phế bỏ. Hắn không có nguyên địa bạo tạc liền xem như tính tính tốt. Minh bạch, khuynh hướng quân sự hóa phong cách quản lý EDG đội viên trên thân đều rất bình. Thường nghiêm túc, tốt, lên đài đi, dài dòng một đống lớn. Tam thiếu cảm giác một trận miệng đắng lưỡi khô. Theo tay cầm lên trên bàn chén nước uống một ngụm. Ôi, bỏng chết ta rồi. Ngoặc kép chấm chấm, ngắn ngủi 10 phút đồng hồ nghỉ ngơi qua đi. Song phương tuyển thủ lần nữa ra trận. Mà lần này, không khí hiện trường không thể nghi ngờ muốn so trận đấu thứ nhất trước khi bắt đầu còn muốn nổ. Tung, nhất là OMG chiến đội fan hâm mộ. Trải qua bên trên trận sau cuộc tranh tài, bọn hắn có thể nói là mở mày mở mặt một đợt. Biệt khuất quá lâu quá lâu. Trước đó OMG cho người cảm giác chính là giống như đánh yếu nhất đội cũng có thể sẽ bị thua đồng dạng. Mà bây giờ, cảm giác lại hoàn toàn khác biệt. Tại dạng này một chi OMG trên thân, đám fan hâm mộ thấy được năm đó cái kia ở thế giới thi đấu bên trên quát tháo phong vân cái bóng.